Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2257 tấn công núi 1. Đúng rồi, có điều, chuyện này tạm thời thả xuống, chờ trước mắt đại sự xử lý sau khi, lại đi điều tra thiếu niên này tâm tích ba đồ nhi. Pháp thuật hiệp hội nên vì đôi kia đồ nhi tổ chức tiệc cưới sự. Người nghĩ như thế nào? Phục Minh Tử điều chỉnh một hồi tâm tình, đem trước có quan hệ Diệp Thiếu Dương nghi hoặc tạm thời thả xuống. Suy tư một chút, nói, mọi người đều thu được thiếp cưới. Ta cho rằng, pháp thuật hiệp hội làm như thế, cũng là muốn bày ra một hồi thực lực. Nhiều như vậy môn phái, cùng dự tiệc, thanh thế hùng vĩ, vừa đến. Có thể để cho những người môn phái nhỏ cảm nhận được pháp thuật hiệp hội mạnh mẽ, càng thêm trung thành tuyệt đối. Thứ hai, cũng là làm cho những người này xem, bày ra thực lực, đối với thị uy. Ba đến, cũng là muốn thăm dò thái độ. Nếu như dự tiệc, đến ít nói rõ trình độ nhất định sẽ không với bọn hắn đối nghịch sư bá nghĩ sao? Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu, nói, ta đã cùng cái kia mấy đại môn phái trao đổi qua. Yến hội là muốn phó, thế nhưng không thể quang dự tiệc. Nếu không sẽ khiến người ta cho rằng cũng bị pháp thuật hiệp hội thu phục, cái kia làm sao? Đến ở tiệc mừng trên chế tạo điểm phiền phức, giết pháp thuật hiệp hội nhuệ khí, cũng biểu hiện lập trường. Phục Minh Tử trầm mặc nháy mắt, nói, này rất nguy hiểm, đúng rồi. Không cẩn thận sẽ không nể mặt mũi, nhưng chúng ta thực lực không đủ a. Hai người thương lượng một chút, cũng không biện pháp gì tốt. Cuối cùng cũng chỉ có thể ước định ngày mai lại đi tìm Long Hổ Sơn chờ mấy cái môn phái đi thảo. Luận, đồ nhi, khuyên bảo núi đào hoa đệ tử xuống núi sự. Thế nào rồi? Phục Minh Tử lắc đầu một cái. Pháp thuật hiệp hội kinh chúng ta giao thiệp. Cũng là đồng ý để những đệ tử kia rời đi. Thế nhưng mặc kệ khuyên như thế nào nói, bọn họ chính là không đi. Quyết tâm muốn cùng pháp thuật hiệp hội đấu tranh đến cùng, dựa vào cái gì? Đúng đấy, dựa vào cái gì? Thầy trò hai người đầu tiên là nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt. Đều là một mặt nghi hoặc. Cũng trong lúc đó, Sơn Hà Đạo Nhân mang theo chính mình mấy cái sư đệ, còn có đích truyền đồ đệ, đi tới núi đào hoa đỉnh điểm, đã từng là hắn địa bàn của chính mình, hiện tại nhưng là Lý Hạo Nhiên nơi tu luyện. Lý Hạo Nhiên tay nắm một thanh cây sáo, đứng ở sơn đỉnh, nhẹ nhàng thổi tấu, hắn thổi không phải đạo phong dùng để chứa so với loại kia ống sáo, mà là bình thường nhất loại kia. Nông thôn mục đồng dùng cỏ lau khác thành piccolo, thổi cũng không phải cái gì êm tai tiếng nhạc, chỉ là đơn giản âm phù, lộ ra một loại cổ điển cùng tự nhiên tâm ý. Ở Lý Hạo Nhiên bên người, đình một góc, ngồi một người mặc mây sam thiếu nữ, nghe tiếng sáo, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xa xa, Sơn Hà Đạo Nhân cả đám các loại, đứng ở đình phía dưới. Khom người cúi đầu, lẳng lặng mà nghe Lý Hạo Nhiên thổi xong một khúc, vẫn cứ không dám mở miệng. Năm đó, chính là cái này cây sáo, Lý Hạo Nhiên xoa xoa trong tay piccolo. Ta chủ rời khỏi phía tây hàm cốc quan, trên đường đi, dùng nó tấu nhạc tìm niềm vui, không sáo chúc loạn tai, không xanh tiêu hí hửng, chỉ có đơn giản nhất âm phù, như gió xuân phất núi. Như tháng 11 Lâm Đại Giang, thanh tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên ngươi chờ hôm nay có hạnh lãng tai tiếng sáo. Nên có ngộ ra, mọi người vừa nghe này cây sáo dĩ nhiên là đạo tổ thái thượng lão quân dùng qua. Cùng nhau quỳ trên mặt đất, trong lòng vừa là kinh hoàng, vừa mừng rỡ vạn phần, nghĩ đến trước Lý Hạo Nhiên thổi piccolo quá trình, còn có mới vừa nói lời nói này. Kết hợp lên, mọi người đều ngộ đến cái gì? Thế nhưng thiên đầu vạn tự, nhưng là không cách nào nắm lấy. Một người thiếu niên đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, một đạo thanh khí tự quanh thân mà ra, xoay quanh mà lên, hội tụ thành ba hoa. Bên người mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế nhưng không dám nói ngữ. Lý Hạo Nhiên đi tới thiếu niên này trước người, đưa tay phải ra ngón giữa, ở hắn chỗ mi tâm điểm một cái, một đạo thanh quang tràn ra, thẩm thấu tiến vào thiếu niên thân bên trong. Thiếu niên mở mắt ra, thấy là Lý Hạo Nhiên, cười cợt, nói, tổ sư, ta ngộ. Lý Hạo Nhiên gật gù, nói, ngươi tên là gì? Thượng quan Vũ Thần. Được, ngươi vừa ngộ đạo, liền có thể tu công pháp, từ nay về sau, có thể theo ta khoảng chừng. Trái phải, Thượng quan Vũ Thần đứng lên đến, quay về Lý Hạo Nhiên khom mình hành lễ, sau đó xoay người nhìn Sơn Hà đạo nhân, sắc mặt có chút khó khăn. Hắn là Sơn Hà đạo nhân đệ tử đích truyền. Tạo hóa a. Sơn Hà đạo nhân so với Thượng quan Vũ Thần càng thêm kích động, cầm lấy hai tay của hắn, kích động nói rằng, nếu tổ sư điểm hóa cho ngươi, đây là ngươi thiên đại tạo hóa, cũng là ta núi đào hoa tạo hóa, ngươi không cần làm khó dễ, một lòng tùy tùng tổ sư tu hành đạo pháp, chính là đối với ta núi đào hoa to lớn nhất báo đáp. Xin nghe sư mệnh. Thượng quan Vũ Thần quỳ gối ở Sơn Hà đạo nhân trước mặt, đứng dậy sau khi đi tới Lý Hạo Nhiên phía sau. Lý Hạo Nhiên đối mặt mọi người, nói rằng, ngươi chờ tìm ta có việc. Bẩm báo tổ sư, pháp thuật hiệp hội liên hợp rất nhiều môn phái, đã vây nhốt ta núi đào hoa. Ngày gần đây không ngừng giao thiệp, khuyên ta chờ xuống núi. Tạo hấn vừa mở, ta không cách nào hộ cho ngươi chờ chu toàn. Ngươi chờ không đi. Sơn Hà đạo nhân mọi người vừa nghe, lập tức hiện ra thần sắc kích động. Sơn Hà đạo nhân quỳ gối ở Lý Hạo Nhiên dưới chân. Tổ sư, chúng ta ngày gần đây đến mông tổ sư giáo huấn, chính là thiên đại tạo hóa. Dù cho tan xương nát thịt, vì là tổ sư, vì là pháp thuật giới, ta núi đào hoa trên dưới mấy trăm đệ tử, một cái không đi, chỉ cầu hộ đến tổ sư kim quanh người toàn. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt không có gì thay đổi, quay đầu hỏi Thượng quan Vũ Thần, ngươi nghĩ như thế nào? Sinh tử chuyện nhỏ, đạo pháp vì là đại, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Bọn họ may mắn lâm nghe tổ sư giáo huấn, như có hạnh tuẫn đạo, trái lại là vận mệnh của bọn họ. Sơn Hà mọi người cùng kêu lên nói, đúng là như thế. Lý Hạo Nhiên nói, tuy nói như thế, ngươi chờ có thể báo cho chúng vị đệ tử, như muốn xuống núi, tuyệt không giữ lại, nếu không xuống núi, hoặc là đồng thời tuẫn đạo mà thôi. Các ngươi đi thôi. Sơn Hà đạo nhân cùng một chúng đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Lý Hạo Nhiên xoay người đối với Thượng quan Vũ Thần nói, ngươi tuy rằng khai ngộ, nhưng căn cơ quá kém, ta truyền cho ngươi một bộ phương pháp tu hành, ngươi này liền xuống núi, tìm cái thanh tĩnh địa phương bế quan tu hành, việc nơi này, ta đi tìm ngươi. Nói xong đem việc tu luyện của chính mình pháp môn diện thụ cho hắn. Thượng quan Vũ Thần nhớ kỹ sau khi, cũng không nói thêm cái gì, khom mình hành lễ, sau đó xuống núi. Bích Thanh đi xuống đình, đi tới Lý Hạo Nhiên bên người, nhìn Thượng quan Vũ Thần bóng lưng, nói rằng, sư huynh cảm thấy đứa nhỏ này có thể thành đại khí. Có lẽ vậy, xem ngộ tính của hắn cùng tạo hóa. Nói như vậy, sư huynh muốn dẫn hắn đi sau trăm tuổi. Tự nhiên, đợi ta tìm được Diệp Thiếu Dương cùng Từ Phúc, liền đi. Bích Thanh xoay người nhìn bên dưới ngọn núi, nói, không ngày sau, nơi này hay là sinh linh đồ thán, một cái biển máu, những này ta cũng không sợ. Như Tinh Nguyệt Nô tự mình đến, phải làm sao? Lý Hạo Nhiên nói, ta không sợ cho nàng, chỉ là, này dù sao không phải thuộc về thế giới của ta. Ta là pháp thuật giới chặn này một kiếp, chỉ mong có thể ngăn cản pháp thuật hiệp hội tiến quân nhân gian thế.